đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm, chương 66, dùng hư cảnh 3 tầng, không bớt lo đồ đệ. Góc truyện audio.com, phục sinh, Hoàng Tôn Thiên sừng sốt chợt cuồng hỉ xông lên đầu, Hoàng Tôn Thiên đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 3 tinh. Hàn Tuyệt chứng kiến cái này hàng chữ, hơi hơi nhíu mày. Cái này có ấn tượng tốt độ rồi hả? Hàn Tuyệt vừa rồi còn đang do dự phải như thế nào tẩy não Hoàng Tôn Thiên. Cái này chế giễu, giảm bớt không ít phiền toái. Hoàng Tôn Thiên hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt nói, đạo hữu. Không, tiền bối, cái này mấy chục năm trong ta nghĩ rất nhiều, ta quả thực không thích hợp làm đứng đầu một giáo, nếu là ngươi có thể chịu phục sinh ta, ta tuyệt đối sẽ không lại trở về Thọa Y Thánh giáo. Trở về Thọa Y Thánh giáo? Nghĩ gì thế? Thọa Y Thánh giáo đã hết rồi, Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, cỗ thân thể này chính là Tây Viên Châu Cửu Long Tông phó tông chủ, hàng thật giá thật dung hư cảnh đại tu sĩ, ta diệt nguyên thần của hắn, ta hy vọng ngươi có thể thay thế hắn, ta cũng không phải là sợ Cửu Long Tông, chỉ là sợ liên tục không ngừng phiền toái, ta giống như ngươi, đều hy vọng có thể hào hào tu luyện. Dung hư cảnh đại tu sĩ? Hoàng Tôn Thiên nghe được mí mắt kinh hoàng. Hắn chết được không oan a, Hoàng Tôn Thiên trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Hàn Tuyệt nói, ta tại hồn phách của ngươi trong để lại của ta luân hồi ấn di chép, nếu là ngươi về sau dám vi phạm ta, ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể bóp chết ngươi, nếu là ngươi có thể nghe ta phân phó, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi sống được rất thể diện, ngươi chỉ cần giúp ta ổn định Cửu Long Tông, giấu giếm chuyện này là tốt. Rồi, như thế thật sự trải qua hơn 10 năm linh hồn giam cầm, linh hồn của hắn đã khống chế Hoàng Tôn Thiên. Lục đạo luân hồi công đã là như thế bá đạo, Hàn Tuyệt không cần thi triển cái gì đặc thù pháp thuật, chỉ cần đem địch nhân linh hồn áp chế ở linh hồn của mình ở chỗ sâu trong, đi qua thời gian rời đổi, thay đổi một cách vô chi vô giác liền có thể khống chế địch nhân. Hoàng Tôn Thiên liền vội vàng gật đầu, nói, ta thề từ nay về sau tuyệt đối sẽ không đối địch với ngài. Hàn Tuyệt gật đầu, đem bản thân lục đạo linh lực chặt đứt. Hoàng Tôn Thiên cùng theo chui vào ngụy nguyên thân thể bên trong. Đoạt xá là cần có thời gian đấy. Hàn Tuyệt trước mặt toát ra từng hàng chữ, ngươi thành công bảo hộ Ngọc Thanh Tông, đạt được nhất bản pháp thuật bí tịch, chúc mừng ngươi đạt được Hoàn Tương Thuật. Hoàn Tương Thuật thi triển cái này pháp thuật có thể bức đối phương hiện ra chân thân, đối với bất luận cái gì sinh linh đều có hiệu quả. Cũng không tệ lắm, Hàn Tuyệt không có trực tiếp truyền thừa mà là chờ đợi Hoàng Tôn Thiên đoạt xá thành công. Bên kia, 19 đường tông môn đám tu sĩ vẫn giữ tại Ngọc Thanh Tông bên ngoài, tông chủ của bọn hắn đám đều không có rời đi, mà là theo chân Lý Khanh Tử tiến nhập chủ phong. Hàn Tuyệt biểu hiện thật sự là quá kinh khủng, tất cả tông chủ đều bị dọa phá can đảm, không còn dám đánh Ngọc Thanh Tông, lại không dám trực tiếp rời đi. Bực này kẻ địch khủng bố, nếu như không hóa giải nhân quả ăn ngủ không yên. Đi tới ngọn núi cao nhất đại điện, Lý Khanh Tử bắt đầu điều tra chân tướng. Lúc này đây, không người nào dám ra tay với hắn, đến nỗi cùng hắn nói chuyện thời gian. Đều được cẩn thận từng ly từng tí, tu chân giới nói cho cùng vẫn là cường giả vi tôn. Đi qua một phen trao đổi, mũi nhọn chỉ hướng Lý Tiềm Long. Lý Khanh Tử đem đã phế bỏ Lý Tiềm Long vứt ra tiến hành giằng co. Đại yên tu chân giới một cuộc lớn đại hạo kiếp tại Hàn Tuyệt hai lần ra tay hạ thuận lợi giải quyết. Sau 7 ngày, Hoàng Tôn Thiên đoạt xá thành công, hắn giật mình như mộng. Hắn đau khổ truy cầu dung hư cảnh, một mực không có kết quả. Không nghĩ tới lại như vậy trở thành dung hư cảnh đại tu sĩ. Đây coi như là nhân họa đắc phúc sao, Hoàng Tôn Thiên đối với hảo cảm của ngươi tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 5 tinh. Chứng kiến cái này nhắc nhở, Hàn Tuyệt thỏa mãn cười cười, xem Hoàng Tôn Thiên càng thêm thuận mắt. Hoàng Tôn Thiên hít sâu một hơi, đi đến Hàn Tuyệt trước mặt cung kính xoay người hành lễ. Hàn Tuyệt phân phó nói, ngươi trực tiếp tiến về trước Tây Viên Châu A, nếu như không dễ gạt gẫm, liền ít nói chuyện, dù sao ngươi là dung hư cảnh đại tu sĩ, bọn hắn cũng không dám ép hỏi ngươi. Hoàng Tôn Thiên gật đầu nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ ổn định Cửu Long Tông. Hắn quay người rời đi, đi đến cửa động, hắn đột nhiên quay đầu nói, có cần hay không ta lăn lộn đến vị trí tông chủ. Tranh giành tông chủ loại sự tình này, hắn rất có tâm đắc. Hàn Tuyệt sắc mặt cổ quái, nói, nhìn ngươi a, ta không hạn chế ngươi, chỉ cần không quấy rầy ta cùng Ngọc Thanh Tông, ngươi có thể tùy tiện phát triển. Hoàng Tôn Thiên truy vấn, ta nên xưng hô với ngài như thế nào, đạo của ngài hiệu là cái gì? Trảm thần trường lão đầu là chức vị, cũng không phải là Hàn Tuyệt đạo hiệu. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút, nói, luân hồi, cái, này đạo hiệu ý vị thâm trường a. Hoàng Tôn Thiên lộ ra dáng tươi cười, lại lần nữa hành lễ. Chờ hắn sau khi rời đi, Hàn Tuyệt mới bắt đầu truyền thừa Hoàn Tương Thuật. Một tháng sau, Đại Yên tu chân giới phát sinh chấn động, Ngọc Thanh Tông truy nã Chu Phàm, Mạc Phục Cừ chuẩn bị đưa bọn họ bắt lấy, chính ma hai đạo liên thủ, bắt đầu trục xuất vệ gia. Đám tán tu đều là nghi hoặc đến cùng xảy ra chuyện gì. Vệ gia ngoại trừ giao thiệp rộng, thực lực của bản thân tịnh không mạnh, rất nhanh liền mang theo cả nhà lão ấu chạy trốn, rời xa Đại Yên tu chân giới. Đại Yên tu chân giới nghênh đón đến hòa bình. Lý Khanh Tử đã hướng tất cả các tông môn tỏ thái độ, Ngọc Thanh Tông vô tình ý xưng bá, đầu muốn hòa bình tu luyện cùng hy vọng Đại Yên tu chân giới có thể đoàn kết không muốn cho địa phương khác tu chân tông môn thừa. Dịp cơ hội, Hàn Tuyệt bá đạo thực lực đã bày ra tất cả tông môn đối mặt Lý Khanh Tử đề nghị tự nhiên cầu còn không được. Đánh không lại tốt nhất cũng đừng có đánh, 10 năm thoáng qua liền mất, Hàn Tuyệt đột phá tới dung hư cảnh 3 tầng. Dùng hư cảnh quả nhiên không đơn giản, giai đoạn trước tiểu cảnh giới đều cần hoa nhiều thời gian như vậy. Bất quá đối với Hàn Tuyệt tuổi thọ mà nói, đều là mưa bụi. 10 năm này trong, Hình Hồng Tuyền một mực chưa có trở về cùng nàng cùng một chỗ lĩnh ngộ công pháp Hôi Bào lão giả ngược lại đã rời đi. Có thiên chi khôi lỗi tải, Hàn Tuyệt cũng không sợ nàng gặp chuyện không may. Từ khi Ngọc Thanh Tông truyền đạt lệnh truy nã về sau, Chu Phàm cùng Mạc Phục Cừu dường như bốc hơi khỏi nhân gian, không hề gây sự. Bất quá Hàn Tuyệt ngẫu nhiên vẫn có thể theo trong thơ nhìn bái kiến. Hành động của bọn hắn, hắn đến nỗi hoài nghi hai người này cùng một chỗ, dù sao bọn hắn trước đây quan hệ cũng rất tốt, Hàn Tuyệt đã não bổ sung ra một bộ đam đẹp kịch. Nhân vật nam chính bị ép vào ma quỷ, nam hai không đành lòng, xả thân đi theo cùng nhau thành ma quỷ, chọn đời làm bạn. Tu luyện ngoài, Hàn Tuyệt thói quen ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét biểu kiện, bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên Tao Mổ tán tu tập kích đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông tại yêu tộc trong sông ra thanh danh, bộ hạ yêu nhiều người vượt qua 10 vạn ngươi thần sùng hỗn độn thiên cầu Tao Mổ yêu vương tập kích X68 đạo lữ của ngươi tuyên tình quân trở về nhân gian bạn tốt của ngươi Hình Hồng Tuyền đốn ngộ, lĩnh ngộ thần thông bạn tốt của ngươi Quan U Cương Nhân sợ hãi ngươi, sinh ra tâm ma đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi tính gộp lại hại chết trăm vạn sinh linh, nghiệp lực ngập trời. Hàn Tuyệt lông mày kinh hoàng, nhiệt đồ này thật sự là tảo bà tinh a, cái này mới rời khỏi vài thập niên, liền hại chết trăm vạn sinh linh. Hàn Tuyệt đột nhiên có chút hối hận, trước có phải hay không hẳn là đem Tô Kỳ giữ ở bên người. Nhưng hắn nghĩ lại, giữ ở bên người có thể tai họa chết Ngọc Thanh Tông. Vậy không được, tử đạo hữu bất tử bần đạo, hãy nói, Tô Kỳ tảo bà tinh thân phận cũng không phải Hàn Tuyệt ban cho đấy. Muốn trách cũng trách thiên đình, không nên giáng chức hắn hạ phàm. Còn đại đồ đệ, Dương Thiên Đông đây là không trở lại. Ý định một mực làm yêu vương, Hàn Tuyệt bất đắc dĩ. Dưới tay hắn đồ đệ đều là những người nào a kiểm tra đo lường đến tiên thiên số mệnh giả có hay không xem. Xét lai lịch, Hàn Tuyệt trước mặt đột nhiên toát ra một câu nhắc nhở. Cách chương.